vậy nó không phải trông con thì nó là cái gì? Đã. Thì Phật mới bảo rằng đó là tưởng đến cái tướng hư vọng của tiền trần. Câu này Khải Giác nhận chưa? Cái tướng của cái vị ngừng mứt đó à, thì mình nhớ đến, mình tưởng đến, thế là cái tướng của cái mứt. Mà cái ngọt ấy Ngài gọi là cái hư vọng. Tại sao ngọt ở lưỡi mình mới gọi là hư vọng? Tại mình có cái thần kinh. Nếu cái mứt ấy cứ để nó ở trong tủ thì nó là nó, vì nó có những cái chất gì đó của nó. Thế nó chỉ có cái chất của nó thôi. Còn đã gọi là ngọt ấy thì đó là tại cái sự phân biệt của mình. Đấy. Tại có nó chạm vào cái thần kinh của mình. Thần kinh của mình đặt tên tức ở lưỡi của mình. Khi mà cái vị đó, cái ngọn mứt ấy nó chạm vào lưỡi thì ở cái thần kinh của mình ấy, nó phân biệt cái chất đó. Nó đặt tên cái vị mà nó vừa ý đó, nó đặt tên cái cảm giác ấy là ngọt. Thế thì cái ngọt đây là cái cảm giác của thần kinh mình khi đụng vào một cái vật ngoài. Chứ cái đã gọi là cảm giác thì nó có thật không? Không. À, nó là cái giả hiện lên. Ờ, cái cảm giác là cái thần kinh mình nó giả hiện. Nếu không có cái mứt thì cái thần kinh của mình nó không khởi cái cảm giác đó. Nhưng mà nếu có cái mứt, nhưng mà cái mứt đứng một mình thì cái mứt nó có tự biết nó ngọt cái gì không? Đấy, cho nên cái ngọt này là chỉ do hai cái vật nó gặp nhau, là cái thần kinh của mình với lại cái miếng mứt. Rồi ở thần kinh của mình nó theo cái tế bào ở lưỡi à, nó nhô lên. Còn cái tế bào ở trong mũi của mình ấy, thì nó sụt xuống đó, đi qua cái tế bào mà nó bõm xuống ấy, thì mình lại ngửi được cái mùi thơm hôi. Còn đi qua cái tế bào mà nó lồi lên ấy thì nó lại thành cái vị ngọt. Mà những cái tế bào này đều do máu của mình biến ra, do máu của mình thành. Thế mà nếu mà ở cái thần kinh ở mũi ấy thì nó lồi lên, cho nên mình thấy mùi thơm ở mũi nó lõm xuống thì mình thấy là thơm mới là thối. Mà ở lưỡi mình ấy cái chấm nó nổi lên, cái tế bào nó nổi lên thì mình lại thấy là ngọt, là chua, mình thấy theo vị. À, vậy thì nó thật là chua hay nó là thơm hay nó là cái gì? Mà cái tế bào này ấy, thì chỉ là máu mình biến ra thôi. Mà nếu mà nó lõm xuống ấy, thì nó thành cái mùi thơm. Mà nó nhô lên như ở đầu lưỡi của mình ấy, thì nó lại thành ngọt, thành chua. Đấy. Nếu mà không có các ông bác sĩ mà các ông ấy giảng cho chúng mình cái chỗ đó thì chúng mình không biết làm sao mà giảng được cái bộ Lăng Nghiêm này mà biết rằng thì nó là cái hư vọng. Cho nên gọi là tiền trần hư vọng. Này. Cái nóng với cái mát của mình cũng thế, do cái thọ ấm của mình thì cũng ở thần kinh của mình nó cảm hiện ra. Thế cho nên nếu mà cái mứt mà nó không vào đầu lưỡi mình ấy, thì mình không có thấy ngọt. Cho nên cái ngọt này nó ở đây Ngài gọi là cái tiền trần hư vọng. Học duy thức thì thấy cái đó. Học duy thức ấy, những cái này là tự mình biến ra để mà tự làm cái quả báo cho mình. Làm cho ông mê lầm cái chân tánh của ông. Câu này thế nào? À, bởi vì mình mãi nghe cái âm thanh. Thấy rằng đây là ở cái tiếng hay. Ở cái tiếng hát. Đấy. Thì mình mãi nghe cái âm thanh đâu, mình có đâu có nhớ đến cái tánh nghe của mình. Cái tánh nghe của mình là căn bản bồ đề, là tâm tánh thật của mình. Là cái khả năng nó đang biết. Đó. Nhưng lúc bây giờ nếu mà mình đã để ý cái tiếng hát, đó là duyên theo cái tiếng hát, cho cái tiếng hát là thật. Thế thì lúc bây giờ mình đâu có thì giờ nhớ đến cái nghe của mình đâu. Có bao giờ mình nhớ không? Không. Thế cho nên đấy, chính cái cảnh bên ngoài nó làm cho mình quên cái tánh của mình đi. Mà rồi bây giờ học khổ học sở vẫn không trở về được. Đấy. Thì bây giờ Bảo Tâm cho một thí dụ rồi, Bảo Giác cho một thí dụ. Hoa hồng thì mãi thấy hoa hồng rồi, không nhớ đến cái tánh thấy của mình nó đang thấy. Phải không? Thế là một thí dụ. Rồi lại thường ngửi cái mùi thơm. thì khi quên thấy, cái tánh khi thấy rồi. Thơm một cái là thấy thơm một cái là quên cái tánh nó biết người, mà chỉ để ý nó chạy theo cái mùi thơm. Đấy, thế vậy Hải cho anh thí dụ, chúng mình cứ bị cái mát nó làm quên mất cái tánh biết mát. Đấy, mình thấy cái cho nên gọi là sắc ấm. Cái này là sắc ấm, sắc ấm. Nó làm quên mất cái tánh của biết mát, cái tánh biết của mình ấy, mình quên thì Như Hòa cho anh thí dụ với cái thơm nó lại hai cái. Thơm là nó hại. Thế là cô cho hai thí dụ một lúc, cô chỉ đi. Mà mình chỉ sống với cảnh ngoài thôi. Bởi vì thế, vì cái quên đó ấy mà thành ra mình bị, nó làm cho ông mê lầm cái chân tánh của ông. Do từ vô thủy đến nay, ông nhận giặc làm con, bỏ mất tánh bản lai thường trụ, cho nên cứ chạy theo luân hồi. Đấy, ông nhận giặc làm con nghĩa là thế nào bảo ra? Đây là giặc làm con, bỏ mất tánh bản lai thường trụ. Con nói tiếp đi. Con thấy cái hoa hồng, thế thì thấy nó là hoa hồng ấy, thì là quên cái tánh nó đang thấy cái hoa hồng, quên cái tánh đó. Mà cái tánh ấy thì bản lai mình vẫn có, từ kiếp trước mình đã biết thấy biết nghe, kiếp này mình biết thấy biết nghe, rồi mai đây mình bỏ cái thân bằng cơm bằng gạo này giả về cho đất, thì cái thấy cái nghe của mình vẫn còn đó. Nếu mà bây giờ vãng sanh về cực lạc có còn thấy còn nghe không? Còn. Đó, cái tánh của mình, thế cho nên nói là bản lai thường trụ. Kiếp trước làm con bò ở bên Ấn Độ cũng thấy cũng nghe, làm con rắn ở bên Nhật Bản cũng thấy cũng nghe. Cho nên cái tánh này, cái thấy cái nghe cái biết của mình, nó là cái tánh mình đã có từ lâu, mà nó thường trụ. Chỉ cái tánh ấy nó thường trụ. Hoa nghiêm, cái hoa nó hiện ở nơi mắt con. Yeah. Phải không? Yeah. Đấy. Thế khi con quay ra đằng này, con nhìn cái cửa sổ. Yeah. Thì cái hình ảnh của cái hoa nó phải mất đi. Yeah. Thế mà cái hình ảnh của cái cửa sổ nó hiện lên. Yeah. Đó. Con lại quay ra đằng sau, thì cái hình ảnh cửa sổ nó lại phải mất đi. Yeah. Mà cái hình cái cửa lớn kia nó lại hiện lên. Đó. Thì cái đó ấy, nó cái, những cái hình ảnh nó hiện như thế gọi là nhận thức. Thì nó thường nó sanh diệt suốt ngày. Nhưng mà con nhìn cái hoa kia vẫn là con thấy. Con nhìn cái cửa sổ này vẫn là con thấy. Mà con nhìn đến cái kia nó cũng vẫn một cái thấy. Thì cái thấy ấy, nó thường trụ. Cái thấy ấy, gọi là căn bản Bồ Đề, là cái thường trụ. Còn biến từng hình một, đó là cái nhận thức, thì nó sanh diệt. Mà chúng ta thì suốt ngày sống với cái nhận thức, sống với thức, chứ không có sống với mấy căn. Thế cho nên chúng ta cứ chạy theo cái sanh diệt. Thế thì, vì thế Ngài, đây Ngài mới bảo, chúng ta nhận giặc làm con, nhận cái sanh diệt là mình. Đấy. Cho nên rằng mình quên mất cái tánh thường trụ. Vì nhận sanh diệt là mình, cho nên mình cùng với cái sanh diệt, mà sanh rồi lại đại diệt. Mà cứ nhận là tôi sanh, tôi diệt. Chứ sự thật là cái gì nó sanh diệt? Cái thức. Hàng ngày cái thức nó sanh diệt. Với cái thân này, cái thân làm bằng cơm, bằng gạo, như Thầy vẫn nói chuyện với các quý bà đó. Đó, bởi vì mình ăn cơm, mà cơm thì làm bằng gì? Bằng gạo. Gạo. Gạo là ở đâu? Ở đất. Lúa, lúa từ cây đất nó mọc lên. Thế cho nên ngày mai đây cái thân này mình phải giả về cho đất, bởi mình bị vay mượn của đất. Thế cho nên cái thân này nó có sanh có diệt. Thế mà khi người ta đang chôn, người ta có chôn cái thấy cái nghe của mình được không? Đó. Thì cái này nó còn, mình đã có từ kiếp trước. Bây giờ mình vào bụng má, mình hút cái máu của má, mình kết làm da, làm thịt, làm xương. Đó. Thế rồi bây giờ mình không có máu má nữa thì mình phải ăn cơm. Mình tự chế tạo ra máu để mình tự nuôi dưỡng cái thân này. Cho nên cái thân này nó làm bằng cơm, nó làm bằng đất thì mới giả đi. Chứ còn cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm của mình ấy thì nó sanh ra bao giờ? Nó có từ lâu rồi, nó có từ trước. Nó có rồi nó mới theo nghiệp báo vào bụng má, nó mới hút những cái máu nhơ bẩn, mới kết làm thai. Cho nên cái thân này từ cái lúc mà có thai, tức là cái thân bằng cơm gạo đó, cho nên là mới phải đem chôn. giả về cho đất, bởi vì nó là của đi vay đi mượn. Chứ cái thấy của mình, cái biết của mình bằng cớ là nó đã hút những cái máu để nó kết làm thai thì nó phải có rồi chứ. Đấy, cho nên cái thấy, cái biết của mình nó phải có trước cái bào thai. Thế đến khi cái bào thai thành thân rồi, cái bào thai tan diệt đi thì người ta đem chôn cái da thịt này thôi. Chứ còn cái thấy, cái nghe của mình nó không hình không tướng của ai chôn được đâu, bằng cớ là lại có kiếp sau. Chứ nếu không có cái tánh thấy tánh nghe làm sao có kiếp sau được, không có một cái tánh thường trụ làm sao có sự có kiếp sau. Thế mình quên cái bản tánh bản lai thường trụ, thế mình đi theo cái sự luân chuyển. Thế cho nên mình nhận cái luân chuyển là mình, cho nên là gọi là mình bị luân hồi. Chứ thật ra mình không bị luân hồi, cái tánh của mình nó vẫn thường trụ.